ta sang bài mới, giải kết. Giải kết. Mười phương Phật phát miệng đồng lời bảo ông A Nan: sáu căn chính là gốc sinh tử, nhưng sáu căn cũng chính là gốc bồ đề. Thế nào gọi là giải kết? Đấy, bây giờ chúng ta làm thế nào để giải kết tánh của chúng mình là bất nhị, là vô lượng quang ở khắp pháp giới, vô lượng thọ. Thế mà bây giờ lại có sáu căn, lại cứ sống với sáu căn cả ngày, để làm nào mà gỡ được? Đấy, trở về cái tánh giác của mình, nó ở khắp pháp giới, nó vô lượng thọ. Mà bây giờ chúng mình lại cứ phải có mắt mới thấy, có tai mới nghe, có sáu căn mới được. Thế bây giờ làm sao mà giải thoát được cái nhà tù sáu căn này? Thế gọi là giải kết. Con bây giờ nói, bắt đầu đi, nói đi. Sao thế? Chẳng những là chạy theo sáu trần, mà lại cứ nhận cái mắt là mắt tôi, cái mũi của tôi, cái miệng của tôi. Đã. Cứ nhận sáu căn là mình, thân thể của mình là thể chất của mình. Cái ấy là nặng hơn cả, nguy hơn cả. Thế cho nên mê muội ở sáu căn, mà mê muội thì đó là đường sanh tử. Mà ở ngay, bởi vì mê thì là sanh tử, vậy thì cứ tỉnh ra thì là Phật. Cho nên ở ngay nơi sáu căn, mê thì là chúng sanh, mà tỉnh ra thì đấy là Bồ Đề, đấy là thành Phật. Mà làm sao phải mười phương Phật khác miệng đồng lời? Thì một ông Phật nói người ta hiểu rồi, sao phải mười phương Phật? Mỗi ông Phật thì giáo hóa một cảnh giới. Như Đức Thích Ca ngày giáng sanh ở Ấn Độ, giáo hóa cho loài người ở cái quả đất này mà thôi. Còn những người ở trên cung trăng, người ta khác với mình. Rồi ở bao nhiêu những các thứ trái đất khác ở khắp thế giới, mỗi nơi một nghiệp nó khác nhau. Thế nếu chỉ có một ông Phật nói thì người ta cho rằng chỉ có chúng sinh ở cái cõi này thì như thế thôi, còn với các chúng sinh khác thì nó không thế. Nhưng mà đây mười phương Phật cùng nói, tức là ở phương nào cũng vậy, khắp mười phương tất cả chúng sanh đồng một cái chân lý này. Thế chúng ta vào chùa, vào chùa là phải học hộ sáu căn, lo giữ gìn sáu căn, chính từ sáu căn mà cái tâm nó chuyển động, cái tâm nó sinh hoạt, cho nên nó tạo những các thứ nghiệp đi lên hay là đi xuống, chính là ở cái chỗ sáu căn hoạt động hàng ngày. Đức Phật Thích Ca giải nghĩa: chi kiến lập tri tất vô minh bản, chi kiến vô kiến tư tất niết bàn. Chấp chỗ thấy biết là thật, đó là gốc vô minh. Thấy biết coi như không, đó là niết bàn. Giải nghĩa cái gì? Giải nghĩa cái lời của mười phương Phật. Mười phương Phật tuyên bố sáu căn là gốc sanh tử, mà sáu căn cũng là gốc thành Phật. Thế cái câu nói cùng là sáu căn, mà thành thánh cũng sáu căn, mà hóa ra phàm phu cũng ở sáu căn. Vậy thì sao thánh với phàm lại cùng ở sáu căn? Thế cho nên đây Đức Thích Ca mới phải giải nghĩa. Ngài giải nghĩa làm sao? Gọi là chi kiến vô kiến, nghĩa là cứ mù. Cái người mù gọi là người niết bàn, phải không? Thì con giải nghĩa lại cái câu tiếng Việt đi, ở dưới câu tiếng Việt ở dưới con giải nghĩa lại một lần nữa đi. Làm sao chấp chỗ thấy biết là thật lại gọi là gốc vô minh? Thấy như bây giờ con mắt của chúng mình nó đang thấy đấy thì gọi là thấy, mà cái đầu óc của chúng mình nó đang biết, thì nói một cái đầu một cái đuôi để đại diện cho cả sáu cái: mắt đang thấy, tai đang nghe, mũi đang ngửi, lưỡi đang nếm, thân đang xúc, ý đang biết. Đấy, sáu căn. Em nói một cái thấy, một cái biết là lấy một cái đầu, một cái đuôi để tổng quát cả sáu cái. Thế bây giờ chúng ta đang thấy, đang biết, chấp cái chỗ mình đang thấy, đang biết là thật, thì đó là gốc vô minh. Vậy con chỉ ra, thế mình đang thấy đây mà mình lại cho là mình thấy thật thì đấy là gốc vô minh, nghĩa là thế nào? Con dùng thí dụ để cho chị em nhận. Thấy cái bàn mà con cho là con thấy cái bàn thật thì đấy là gốc vô minh. Tại sao? Thì con có thấy cái bàn thật không? Dạ, vô Phật con kính bạch thầy là không ạ. Thì bây giờ con quán ba cái có rè đi để thấy, thì thấy đó là gốc vô minh. Cứ tưởng là tôi trông thấy cái bàn, nghĩa đấy, trông thấy cái bàn ở trong phòng. Nhưng mà thật tôi đang trông ở đâu? Mình đang trông thấy ở đâu? Con kính bạch thầy là con đang trông thấy ở trong mắt con. Đấy, chứ tôi không, thực ra tôi không có giao tiếp với cái bàn ở trong phòng, mà tôi đang giao tiếp đấy với cái bóng ảnh ở trong mắt. Tôi đang thấy ở trong mắt, chứ không phải là tôi nhảy được ra bên vào trong phòng để tôi thấy cái bàn, mà tôi đang thấy ở trong mắt tôi. Cái chỗ thấy mình đã lầm rồi. Thế thì tôi đang thấy ở trong mắt, tức là tôi tưởng là tôi thấy cái bàn, ra tôi chỉ thấy cái bóng do ánh sáng mặt trời nó chiếu qua con người vào trong thần kinh. Thế là tôi không thấy được cái bàn đâu, tôi chỉ thấy cái bóng do ánh sáng mặt trời nó chiếu vào trong mắt. Thôi thì tôi, cái phận của tôi chẳng thấy được sự thật bên ngoài, không tiếp xúc được với sự thật, tôi chỉ thấy cái bóng. Nhưng mà cái bóng này tôi cũng chắc là nó phải phản ảnh trung thành cái bàn, nhưng mà lại không phải. Cái bóng này nó theo nghiệp, mắt con cua khác, mắt con người khác, nên cái bóng và con cua khác, cái bóng con người khác. Vậy cái bóng nào đúng? Cái bóng nào cũng chỉ theo nghiệp, theo duyên giải hiện, chứ đâu có thật. Thế mà bây giờ mình lại cho là thật, mình thấy đúng cái bản, như vậy là gốc vô minh. Cho nên nhà chùa gọi cái thấy này là hoặc kiến, hoặc mê hoặc thì là vô minh. Cho nên mình thấy là mình cho là đúng sự thật thì đó là vô minh. Giờ cho thêm một cái ví dụ về cái nghe. Chị em đang nghe đây mà làm sao lại bảo là gốc vô minh? Tôi cái yên trí là tôi đang nghe lời thầy nói, nhưng mà sự thật thì có cái gì ở miệng thầy nó nhảy vào tai con không? Dạ, mô Phật cô kính bà thầy không ạ. Thầy thế, thầy chỉ động môi, động mép, động lưỡi, rung động cái không khí. Thế đằng bên con này, cái tai nó lãnh cái rung động của không khí. Thế bây giờ thầy đang động ở cái chỗ thầy đang ngồi để thầy động cái không khí. Rồi cái không khí nó động lẫn nhau, nó thành cái làn sóng âm ba. Chị em thấy mỗi khi mình cầm một cái miếng sỏi, mình ném xuống cái ao, thì ở cái chỗ cái sỏi nó rung động, thế là nước ở trong ao nó động. Cái sóng này nó lại đầy sóng kia, sóng kia nó lại đầy thêm cái sóng nữa. Cứ như thế nó đầy nhau cho ra tận bờ, khắp trong ao đều rung động. Thế bây giờ thầy nói, thầy ngồi đây thầy nói, nhưng mà thầy đang rung động cái không khí khắp cả gian phòng. Cho nên ai ngồi ở phương nào cũng nghe được. Bởi vì lãnh là không phải lãnh cái tiếng nói. Nếu tiếng nói của thầy nó chạy về phương đông thì phương tây không nghe được. Nhưng đằng này cái tiếng nói nó không có, nó rung động cái không khí, mà cả cái gian phòng này đều bị rung động. Cho nên người ở phương tây nghe, người phương nam cũng nghe, ngồi chỗ nào cũng được, cũng nghe tiếng cả. Bởi vì đều lãnh cái rung động của không khí. Thế đấy, như thế là những người ngồi đây chỉ lãnh cái rung động của không khí. Rồi cái thần kinh của mình nó y theo cái rung động ấy, nó tự biến ra âm thanh để nó phân biệt cảnh ở bên ngoài. Thế cái tài tình là chính cái thần kinh của mình nó biến ra, chứ không phải là cái lời nói nó ở miệng người ta nó nhảy ra. Lời nói là cái không có, chính thần kinh của mình biến ra. Thế thì rõ ràng cái tiếng nói, tiếng khen với tiếng chê là thần kinh của mình y theo cái động tĩnh của không khí mà biến ra cho mình thọ dụng. Chứ đâu có phải ở cái miệng của cái người kia. Thế mình lại cho là cái người kia người ta chê mình, người ta mắng mình, giờ mình phát cáu lên. Thế thì đó là gốc vô minh. Chứ mà đáng lẽ ra thì phải bảo cái thần kinh của mình, sao mày dốt thế? Làm sao lại cứ biến ra những tiếng la, tiếng mắng để tự mắng mình? Đáng lẽ mình phải tỉnh ra mà mình tự thấy là mình ngu, mình ngốc, khi không là vơ lấy những cái rung động không khí để mà tự mắng mình, tự la mình. Cho nên nếu mà nhận những cái âm thanh là thật thì đó là gốc vô minh, đó là ngu đã ngốc. Con kính bạch thầy, con xin nói về cái mũi. Con lầu quý cô đốt trầm. Dạ. Để ngửi thấy mùi thơm. Dạ. Con kính bạch thầy, con xin nói, con cứ tưởng con ngửi được cái mùi hương rằm ở bên ngoài, ai có về con ngửi được ở trong mũi của con, là bởi vì cái hương rằm nó theo gió đưa vào mũi con thì con mới ngửi được. Nó, còn cái hương là cái không có, chỉ có những cái phân tử của cái trầm nó dạ. theo gió nó vào mũi. Dạ. Thì cái phân tử đó nó có theo gió vào mũi con á thì con mới ngửi được, còn nếu mà nó không vào mũi con thì con không có ngửi được. Vậy rõ rồi là... nghĩa là làm gì? Dạ. Con kính bà thầy là khi mà cái phân tử nó vào mũi, rồi thần kinh mũi y vào cái phân tử đó biến ra, đây là cái mùi thơm. Đấy, cái cảm giác của thần kinh. Đấy, cái phân tử từ trầm đến thì cái thần kinh nó biến cho mùi thơm. Mà nếu cái phân tử từ đống phân đến thì cái thần kinh nó biến cho mùi thối. Nhận ra nó tùy theo cái phân tử làm duyên mà cái thần kinh nó biến ra các cái cảm giác thơm hay là hôi. Vậy thì cái thơm với cái hôi là cái cảm giác của thần kinh chứ không phải là ở vật bên ngoài. Vì thế mình cho thật cái đống rác là hôi, cái trầm là thơm, thì đó là mình là gốc vô minh. Bởi vì mình quên là chính cái thần kinh của mình nó biến ra. Nhà chùa gọi là duy thức biến, cái tâm thức nó theo nghiệp, theo duyên mà nó biến ra. Xin cho một thí dụ nữa về cái lưỡi. Con kính bạch thầy, con cứ tưởng con ăn cái rau, con cứ tưởng con ăn cái vị rau đắng á, nó ở bên ngoài, ai có về nó ở trong lưỡi của con. Bởi vì cái dĩa rau đắng để ở ngoài thì con không có biết đắng, mà con cho vào lưỡi con á thì con mới thấy đắng, con mới có cái vị đắng. Vậy thì rõ ràng cái đắng này nó là ở trong lưỡi của con. Cái gì cái đắng? Cái đắng à? Dạ. Dạ. Thế làm sao? Con kính bạch thầy là bởi vì khi mà cái rau đắng để ở ngoài á thì con không có cái vị đắng. Cái đó là cái gì? Cái rau đắng á con kính bạch thầy. Dạ. Mà con phải đặt cái rau đó vào lưỡi con thì thần kinh lưỡi y vào cái vị đó biến ra cái phân tử ấy. Dạ. Biến ra cái vị đắng. Vậy rõ ràng là cái vị đắng này á là do thần kinh của con biến ra. Mà bây giờ con chấp chặt đây là cái đắng, cái rau này nó đắng thiệt, thì đó là gốc vô minh, con kính bà thầy. Dạ. Đó là cái cảm giác của thần kinh của mình, mà mình lại đó cho là cái phẩm chất của cái vật ấy. Để mình không biết là chính tự cái thần kinh của mình nó biến ra cái cảm giác để nó phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Mình cho cái đắng, cái chua, cái ngọt là ở vật bên ngoài, chứ mình không biết chính là những cái cảm giác của thần kinh. Mình cho thí dụ về cái cảm xúc ở thân. Nếu cho là thật thì đó là gốc vô minh. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, con thí dụ về cái thân. Thí dụ như con ngồi đây thì con thấy mát, thì con quá ai có về là con cứ tưởng cái mát là ở bên ngoài, ai có về cái chỉ là cảm giác do cái thân xúc con biến ra. Để mỗi khi quạt thấy mát thì tưởng là mát là nhờ cái quạt, mà làm sao con lại bảo là thần kinh của con biến ra. Rõ ràng mình quạt thì nó mát, thế làm sao con lại bảo cái mát này nó không phải là ở cái quạt mà nó lại ở thần kinh của con là làm sao? Kính bạch trên thầy là do cái sự chuyển động của không khí mà cái thần kinh con lãnh cái đó. Vì cái quạt nó quạt cho nên nó quạt, nghĩa là nó chuyển động thì làm cho cái không khí nó chuyển động. Thì cái không khí cũ nó ở trên da mình ấy, nó chuyển đi, một cái không khí mới nó tới. Thế thì cho nên nó có sự thay đổi. Thì cái thần kinh của mình nó phân biệt cái sự thay, cái sự đổi chỗ của những cái không khí. Không khí nghĩa là những cái khí chất ở trong hư không. Trong hư không đã có những cái khí chất như là oxy hay là thán khí, các thứ khí chất ở trong hư không. Thế cái quạt nó chuyển động thì những các cái không khí nó chuyển động. Thế cho nên cái làn da của con nó lạnh, những cái không khí cũ ở cái da nó đi chỗ khác, cái không khí mới nó đi qua cái khác lại tới. Thế cái thần kinh ở làn da nó phân biệt cái đó. Thế thì nó khởi lên những cái cảm giác mát, nóng, để nó phân biệt những cái vật nó xúc chạm. Thế thì vậy thì mát hay nóng là ở thần kinh nó biến hóa theo duyên, chứ không phải ở vật bên ngoài nó đem cái mát cho mình hay là nó đem cái nóng cho mình. Thì không biết là đây là cái biến hóa của thần kinh của mình, cho nên gọi là gốc vô minh, bị những các cái cảm giác nó đánh lừa, cho nên gọi là kiến hoặc. Bây giờ con nói cái sáu, thứ sáu, cái ý căn với những các pháp chẳng cho là thật thì đấy là gốc vô minh. Kính bạch thầy, bây giờ con ngồi đây mà con ngồi trong lớp học mà con nghĩ đến má ở nhà, con chắc bóng ảnh của má là thật thì đó là gốc vô minh. Thế sao lại bảo là vô minh? Kính bạch trên thầy là nơi đây chỉ có là cái bóng ảnh nó hiện lên rồi nó tan đi mà con cho nó là thật. Thế mà cái bóng ảnh ấy có không? Dạ kính bạch thầy là dạ không ạ. Thì đấy, chính những cái bóng ấy nó là cái không có, do mắt tai mũi lưỡi đã lãnh những cái hình ảnh. Thế cho nên cái tâm của con nó minh ký ức chế mà thành ra nó có nhớ lại những cái pháp chặt. Chứ chính những cái pháp đã gọi là pháp trần thì đâu nó có thật. Bây giờ cái bóng cũng là cái hư vọng, mà trong cái lúc mình thấy mình lại cứ cho là thật, cho nên cái thấy mình sai mà cái biết mình lại càng sai nữa. Cái thấy là kiến hoặc, mà cái biết Phật gọi là tư hoặc. Thì cái tư hoặc nó hai lần mê, còn cái biết thì nó có một lần mê. Thế bây giờ chỗ thấy, chỗ biết, mình cho là mình thấy biết đúng, mình nhận đó là cái chỗ biết của mình. tức là mình nhận hai cái lần mê cho bị đánh lừa mà cho là thật, cho nên gọi đó là gốc vô minh.